Gã thanh niên khai ngay rằng hắn đi theo Draper được một lúc thì Draper phát hiện ra hắn và nhảy lên một chiếc xe để bỏ xa hắn. Điều làm tôi thích thú là Lestrade đang lao theo một hướng tắc kỵ. Ông ta sẽ chẳng thu lượm được gì nhiều. Nhưng, ơ kìa, thiêng chưa, vừa nói đến thì ông ấy đã xuất hiện. Quả vậy, Lestrade đi lên cầu thang trong khi chúng tôi mải chuyện trò. Và bây giờ ông đã ở trong phòng. Vẻ tự tin và ung dung thường có của ông, này đã biến đi đâu mất. Nét mặt lo lắng, quần áo xộc xệch, rõ ràng Lestrade đến với ý định nhờ Holmes giúp đỡ. Và khi nhận ra đồng nghiệp của mình cũng có mặt ở đây. Lestrade tỏ ra ngại ngùng, lúng túng, Lestrade đứng như trời trồng giữa phòng, tay mân mê chiếc mũ không biết để đâu. Cuối cùng nói, đây quả là vụ án cực kỳ khác thường, không tài nào hiểu được. À, ông tưởng thế à, ông Lestrade? Giọng Gregson đắc thắng, tôi cũng đã đoán rằng ông sẽ đi đến kết luận ấy. Ông có tìm được viên thư ký Stangerson không? Viên thư ký Stangerson, giọng Lestrade nghiêm trọng, đã bị ám sát vào lúc 6 giờ sáng nay tại khách sạn Holiday. 1. Nguyên văn, sắp, Lieutenant, cách chương.